Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Vợ à, đừng ly hôn. Góc chuyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Tân Vớt, Beta, Mã Mã, Editor, Thủy, không nghĩ cô lại ngủ thiếp đi. Mặc dù Tư Đồ hiên nhiên bất mãn, nhưng vẫn thay quần áo và cởi giày, đắp chăn cho Nhược Nhiên. Xem ra, tối nay hắn phải chịu đau khổ rồi. Tư Đồ hiên nhiên nhíu lông mày, nằm lên giường, ôm Nhược Nhiên thật chặt trong lòng, thỏa mãn hít sâu một hơi. Môn tình là thiên đường. Dưới lầu, Tư Đồ giật thấy Tư Đồ hiên nhiên nửa ôm Nhược Nhiên lên lầu. Nhẹ nhàng ôm lấy Tô Cẩm Vi. Cẩm Vi, tối nay ngủ ở đây đi. Hắn cười nhẹ, đáy mắt tràn đầy nụ cười. Tô Cẩm Vi ngượng ngùng gật đầu, tựa vào người Tư Đồ Dật. Hắn ngẩng đầu, kéo Tô Cẩm Vi lên lầu. Chỉ không muốn ngủ một mình. Hiện tại nằm trong lòng Tư Đồ hiên nhiên. Hắn không muốn nằm một mình khó ngủ. Mặc dù hai người đã quan hệ rất nhiều lần, nhưng Tô Cẩm Vi vẫn còn xấu hổ. Vào phòng Tư Đồ Dật, tay chân cũng không biết để vào đâu. Tôi đi tắm, em ngủ trước đi. Tư Đồ Dật mập mờ cười cười, cúi đầu, hôn lên mặt Tô Cẩm Vi. Cô ngượng ngùng gật đầu, nhìn Tư Đồ Dật trần truồng đi vào phòng tắm, trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Cẩn thận cởi áo khoác ngoài, lên giường ngủ, nhìn chiếc nhẫn, trong lòng tràn đầy vui sướng. Hôm nay lúc Tư Đồ Dật tặng chiếc nhẫn này cho cô, cô hạnh phúc muốn chết, lòng tràn đầy vui mừng đeo trên tay, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt, nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm. Tô Cẩm Vi nhàm chán, động đậy thân thể, nhìn điện thoại Tư Đồ Dật ở bên giường. Cô cầm lấy, nhàm chán lướt lướt, trên mặt là nụ cười thản nhiên. Lật xem nội dung trong điện thoại di động, mở một thư mục ra. Nụ cười trên mặt Tô Cẩm Vi cứng đờ, nắm điện thoại di động, cẩn thận nhìn, đáy mắt tắt hẳn nụ cười. Trên điện thoại di động, là hình trầm Nhược Nhiên, là hình chụp lén, mắt mở to, nở nụ cười như hoa. Có chút tức giận, là hình trầm Nhược Nhiên, nắm điện thoại di động, Tô Cẩm Vi lạnh cả người, đầu ngón tay có chút run rẩy. Có phải cô quá nhạy cảm không? Cố gắng giữ bình tĩnh tự nói với mình thứ này không phải là Tư Đồ Dật chụp. Cách chương.